ôm tớ thật chặt cậu nhé. Chương 1 hoàn cảnh, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày vào xếp lớp học cứ như thường lệ, lớp tôi học sẽ được giữ nguyên nhưng hôm nay lại khác, tôi được thông báo mình phải chuyển lớp sang lớp 8 năm. Tôi không mong đợi nhiều về điều này, nó cũng không làm tôi bận tâm. Cho đến khi tôi phát hiện hình như tôi không được chào đón này thì phải. Chào, tôi là Trang, năm nay tôi 14 tuổi, tuổi của sự phát triển về tâm sinh lý cũng như là móc khóa quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh. Tôi chỉ là một học sinh khá giỏi thôi nhưng tôi lại là một người có rất nhiều thành tích trong các hoạt động đội của trường, thầy cô rất yêu mến tôi. À, tôi còn có cái biệt danh, Năm Nổ, vì tôi hay chém gió xuyên lục địa thôi. Hi hi, mới vào trường, tôi không hề cảm thấy hồi hộp, chỉ thấy vui vì gặp lại bạn cũ. Có đứa thì hỏi tôi những câu hỏi thăm rất chi là có lòng. Ê Nổ, dạo này mày chết chưa, chừng nào chôn để tao còn thắp nhang nữa. Thằng bò, dạo này mày ngứa mồm thì phai. Cũng phải cảm ơn mày nhưng nếu đợi tới lúc mày thấp nhang á, thì mày ngồi trên tủ rồi bỏ ạ. GT. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT. Nó tên Bình, nó là thằng bạn có thể gọi là thân nhất ngách luôn. Tại vì nhà nó nuôi bò nên ai cũng kêu nó là Chín Bò, đi đâu cũng thấy nó. Tội cái là thằng này nó đẹp trai dễ sợ, nên đi đâu cũng nghe mấy câu mà buồn. SS1, mày ơi, thằng này đẹp mà có con ghệ xấu bỏ mẹ. SS2, kệ người ta, mà công nhận thấy nhan sắc không hợp thiệt. SS3, ô mày nói thằng đó đẹp nhưng, chưa có cửa vói chị mày đâu. Phớt lờ con nhỏ SS3 mà hai mắt hình trái tim nhìn thằng bò. Thôi bỏ đi, nhắc tới lại nóng máu. Hên là thằng này không thích để ý chuyện thiên hạ. GT, GT, GT, GT, tại sao tôi lại thấy như vậy ư, tôi cũng không biết nữa. Cách chương.